Xoạt, chỉ thấy một ánh kiếm chói sáng vụt qua, Lăng Phong chỉ thấy mắt lạnh ở cổ. Cách chương.